Chú Đại gõ đầu nó một cái rồi nói: "Thằng lỏi này được, dám chơi đến mức độ này thì mày phải giỏi rồi." Nam thở dài: "Ai, chú nghĩ cháu có bị điên không mà lấy cách này để giúp chú? Cháu là cháu cay thằng đó thật. Nó đấm vào mặt cháu vẫn còn sưng đây này. Mà chú phải đền nhà nó có nhiều không?" Chú Đại cười: "Ông Mãnh, ông sưng mặt á, còn nó băng đầu khâu 4 mũi kia kìa mà vẫn còn chưa vừa lòng à? Có khi lần sau ấy mày thành đầu gấu trong trường mất. Chú cũng đang phân vân nên đền cho nó bao nhiêu. Mà thôi kệ đi, giờ chú xin mày về nhà, đừng khai chuyện này ra nhé. Không ông bà với bố mày chửi chú chết." Thằng Nam cười khăng khăng: "Rồi, cháu cũng không muốn bị chửi đâu. Mà chú lấy được số chưa?" Chú Đại gật đầu cười hí hửng: "Thằng cháu bị đâm sưng cả má thì tất nhiên là chú có số rồi. Mà thôi, lên lớp học đi, chú đi về đây. Đi cả buổi sáng về ông bà lại bảo lang thang." Nam chào chú Đại rồi lên lớp. Đang bước lên cầu thang thì gặp ngay cô Thúy. Cô Thúy nhìn Nam hỏi: "Hai chú cháu vui vẻ nha. Em đừng nghĩ có người bảo vệ mà làm càn nghe chưa. Cô sẽ kỷ luật em trước lớp, đến hết nổi với chú cháu nhà này rồi." Nam cười gãi đầu rồi đáp: "Dạ em cảm ơn cô. Nhờ cô nói giúp với hiệu trưởng nên em không bị sao." Cô Thúy đánh trúng lạc nói: "Cô chỉ làm đúng trách nhiệm của giáo viên thôi. Hơn nữa cô nghe mấy bạn trong lớp nói em không phải người như vậy." "Chú em nói đúng. Đôi khi phải đặt mình vào suy nghĩ của người khác để các em hiểu các em nghĩ gì. Nhưng đây cũng là lần cuối cùng cô nhìn thấy em hành động như vậy. Cô hy vọng không chỉ trong trường mà sau này ra xã hội em cũng phải biết nhẫn nhịn. Hành động bộc phát của em hôm nay nếu không có chú em thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy, em biết không?" Nam dạ vâng rồi gật đầu đáp: "Dạ, thưa cô em hiểu rồi. Em xin hứa sau này sẽ không làm như vậy nữa." Cô Thúy cười: "Vậy là được rồi. Đã hứa thì phải biết giữ lời. Thôi em lên lớp đi." Nam bước đi xong bất chợt quay lại hỏi: "Em thưa cô có người yêu chưa ạ?" Cô Thúy tròn mắt ngạc nhiên quay lại nhìn Nam, bối rối không biết trả lời sao. Nam hồn nhiên nói: "Chú em thích cô đấy ạ." Nói xong câu đó nó chạy lên lớp, để lại cô Thúy đang đứng dưới bậc thang mặt đỏ như gấc. Trong đầu cô Thúy cứ văng vẳng câu nói của Nam: "Chú em thích cô đấy ạ. Chú em thích cô đấy. Chú em thích cô." Đột nhiên cô Thúy lắc đầu ngoanh ngoậy như muốn xua tan dòng suy nghĩ. Cô lẩm bẩm: "Không thể nào như thế được, không thể nào như thế được." Đầu nghĩ thế, nhưng cô Thúy bước xuống cầu thang với một nụ cười khẽ mỉm trên môi. Lúc này cô Thúy vừa đi, vừa nhớ lại cách chú Đại giải quyết mọi việc trong bệnh viện. Ban đầu cô Thúy thấy rất không yên tâm với cái vẻ ngoài ngổ ngáo, cợt nhả của chú Đại mỗi khi gặp cô. Nhưng khi đối diện với gia đình nhà chú kia, chú Đại tỏ rõ bản lĩnh của một người đàn ông thực thụ. Từ cách ăn nói cho đến cách xử lý tình huống, rất nhã nhặn nhưng đầy quyết đoán. Đúng vậy, chú Đại chính là người như thế. Không phải tự nhiên người đàn ông nhỏ bé ấy lại khiến cả đám thanh niên đứng sau phải nể phục. Bản lĩnh, tự tin, có khí chất, những điều đó cô Thúy hôm nay đã được thấy ở chú Đại. Một mẫu đàn ông khá lý tưởng cho mọi phụ nữ. Bản thân cô giáo ngày hôm nay cũng đã phải thay đổi suy nghĩ về một chú Đại hoàn toàn khác. Cô mỉm cười vì câu nói của Nam, nhưng rồi nụ cười đó chợt vụt tắt khi cô nhận thấy mình và chú Đại thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thở dài, cô Thúy khẽ nói một mình: "Mình đúng là điên rồi." Về phần chú Đại, sau khi bước ra cổng đi đến chỗ đậu xe bên lề đường thì chú Đại thấy vợ chồng nhà Dũng Quý đang đứng đợi ở gần xe. Vừa thấy chú Đại, cả hai lao sang đòn đả: "Em ơi, em nói chuyện với anh chị một chút được không? Anh chị đúng là mắt mù không nhìn thấy núi Thái Sơn. Bà nãy trong bệnh viện anh chị không biết em là ai nên hơi vô lễ. Giờ chị mới nhận ra. Thôi thì em cũng đại lượng đừng chấp mặt anh chị ngu dại mà làm gì. Cho anh chị xin." Chú Đại tặc lưỡi: "Hai người yên tâm đi. Chuyện nào ra chuyện đấy. Tôi không lấy chuyện tư làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn đâu. Chỉ có điều Long nó cũng có nói với tôi lý do vì sao lô hàng vừa rồi không cho anh chị nhập. Đó là bởi vì anh chị tuồn hàng giả và bán chung với hàng thật. Điều này ảnh hưởng đến uy tín của chúng tôi, cũng như những nhà phân phối, đại lý, những người nhập hàng khác. Trước giờ chúng tôi làm ăn luôn đặt chữ tín lên hàng đầu. Tôi không chấp nhận điều đó." Hai vợ chồng Dũng Quế nhìn nhau không nói được câu nào. Chỉ Lý Nhi đáp: "Xin lỗi cậu, chúng tôi cũng do hám lời. Mà sao?" Chú Đại cười: Làm sao chúng tôi biết phải không? Anh chị nghĩ ngắn quá. Mặt hàng này không phải ai cũng có và không phải chỗ nào cũng bán được. Tôi cũng nói luôn cho anh chị biết, mỗi tháng chúng tôi đều cho người đến những nơi nhập hàng. Người đó sẽ có giám định xem sản phẩm mà chúng tôi giao đến đó có đảm bảo chất lượng hay không. Đành rằng việc bán hàng giả kiếm lời là chuyện của mọi người, nhưng khi chúng tôi phát hiện thì chúng tôi sẽ ngừng cung cấp hàng. Còn đương nhiên, khi mọi người cũng bỏ ra một số tiền lớn mua những thứ đó, rồi họ cũng sẽ phát hiện ra chất lượng. Chúng tôi có đủ cách để khiến ai bán đồ giả lẫn với đồ thật sẽ bị tẩy chay dần dần. Doanh thu của tháng 2 tháng gần đây, anh chị là người hiểu rõ nhất. Vợ chồng Dũng Quế vội vàng nài nỉ. Chúng tôi biết lỗi rồi, cậu làm ơn đừng ép chúng tôi đến bước đường cùng nữa không? Chú Đại mỉm cười. Cái này do hai người thôi, nhưng dù sao thì thái độ về sau của hai người cũng không đến nỗi. Nếu như hai người chịu làm ăn đàng hoàng thì tôi sẽ nói lại với Long. Chuyện làm ăn ở đây tôi không quản. Vậy nhá, tôi phải đi đây. Vợ chồng Dũng Quế rối rít cảm ơn. Câu chuyện trong vánh nhưng đủ để biết chú Đài có quy mô làm ăn cũng thuộc dạng tay to cỡ nào. Bảo sao khi có chuyện chú Đài vung tiền không tiếc tay, nhưng lại không bao giờ khoe khoang mình có cái này cái nọ. Quay lại bệnh viện, chú Đài thở dài sau buổi sáng chạy đôn chạy đáo. Nhưng bù lại chú đã có cái mình cần. Nhìn bộ mặt ngắn tún của con trai khi vừa bước vào, nhưng sau khi nhìn cái điện thoại lại tủm tỉm cười, mẹ chú Đại hỏi dò: "Mày dạo này làm sao đấy hả con? Hình như từ hôm trong trại ra mày cứ như thần kinh có vấn đề ấy nhỉ?" Ông Tuấn thì danh ma hơn hỏi: "Cứ thì ta thì thụt, điện thoại gọi đến thì đi ra chỗ khác nghe, cứ nhắn tin rồi cười cười, hành tung bí hiểm. Thằng này chắc chắn đang yêu rồi mẹ ạ." Chú Đại giãy nảy lên: "Ơ, yêu đương cái gì? Ảnh toàn vớ vẩn. Em là em có việc, anh nằm đây em phải giải quyết bao nhiêu công việc này." Nói xong thấy lỡ mồm, chú Đại vội chữa lại: "À, ý em là không có anh mọi chuyện cứ loạn cả lên." Ông Tuấn hiểu ý nên cười đáp: "Thì trước giờ việc chú giao ở đây, anh cũng để thằng Long nó đảm nhiệm còn gì. Hơn nữa nó là thằng sống có chữ nghĩa, anh cũng yên tâm với nó. Thằng đó giờ cũng khá rồi, nhưng không lúc nào nó không nhắc đến chuyện trong tù ngày xưa. Mà tự nhiên hôm nay lại nhắc đến nó làm anh thấy nhớ. Ngày đó trong tù không có anh, chắc nó bị đám bạn tù đánh cho đến thần tàn ma dại. Có thằng nó còn định chặt tay thằng Long cơ mà. Hôm đó mình anh mài hai cái rũa đánh răng trời lại bốn thằng. Sau đấy anh bị tăng thêm án đấy." Chú Đại ngắt lời: "Vâng, em biết rồi. Sau này em cũng công nhận đó là thằng biết sống còn gì. Mà anh này, giờ anh thế này, em nghĩ sao anh nên bỏ mấy cái mảng cho vay với bảo kê đi được không? Cả năm nay em khuyên anh bỏ đi mà anh không nghe." Ông Tuấn ngạt đi: "Tính anh không biết tính toán, mà làm mấy cái việc đó anh không hợp. Mày cứ kệ anh đi, anh tự lo được." Khẽ thở dài, chú Đại quay sang nhìn mẹ. Bà vội đáp: "Thôi không sao, giờ cứ khỏe lại đi đã, làm gì thì tính sau. Mà từ hôm qua đến giờ đông người đến thăm quá, toàn người bạm trợn, mẹ nhìn mà phát hãi. Không biết chúng mày làm ăn cái gì mà khiếp thế." Chú Đại vội nói: "Thì chắc toàn anh em chỗ anh Tuấn, mẹ không phải lo đâu. Trên kia mọi người cũng muốn xuống thăm, cứ gọi cho con suốt." Ông Tuấn thở dài: "Hai, thôi, mọi người gọi điện hỏi, ở đâu anh cũng nói không sao. Giờ anh thế này cũng chẳng muốn gặp ai. Anh em ở gần đây không tránh được thì phải chịu. Anh cũng chán cái cảnh nằm một chỗ như này lắm rồi. Tết từ đến nơi rồi, năm này ăn Tết trong bệnh viện nữa mới chết chứ." Mẹ chú Đại nói: "Năm này bố mẹ cũng ở đây ăn Tết luôn. Vài tháng nữa đợi con lành hẳn, cả nhà mình tổ chức đi du lịch một chuyến. Mấy năm này kể cả Tết, nhưng chúng mày có ở nhà được mấy hôm. Từ ngày thằng Tuấn nằm viện, bố mẹ lại thấy gia đình được gần gũi hơn đấy." Cả nhà đang nói chuyện thì Mộ Hường chạy vào với điệu bộ hớt thải: "Anh Tuấn ơi, chủ nợ nó đang kéo đến nhà tìm em anh ạ. Số tiền em vay mượn quá một ngày đáo hạn tuần nay rồi, làm sao bây giờ?" Vừa nhìn thấy mặt Mộ Hường, chú Đại đã không vừa ý: "Chị này, tôi hỏi thật, thì như cứ mỗi lần chị xuất hiện là y như rằng không có chuyện này thì lại có chuyện nọ. Mà tôi thấy chị chỉ chạy vào đây khi gặp phải một điều gì đấy. Anh Tuấn có phải chồng chị không vậy?" Mộ Hường đáp lại: "Chú đừng nói thế. Anh Tuấn không phải chồng tôi thì chồng ai? Bao ngày nay anh ấy nằm viện, mọi công việc ở nhà tôi phải lo liệu. Thế lấy đâu ra thời gian mà đến đây thăm thường xuyên? Chẳng phải bố mẹ cũng nói ở đây có ông bà rồi hay sao? Còn chuyện đen đủi nó ập đến, tôi mong muốn vậy à? Giờ chủ nợ đến nhà nó đòi tiền, gây sức ép, tôi không đến cầu cứu chồng tôi thì làm gì có ai giúp? Mẹ chú Đài thấy mụ nói cũng có lý nên vội ngắt. Đúng rồi, chuyện nó như thế không ai mong muốn. Cái Hưởng nó cũng dối lắm rồi. Hay là... Chú Đài biết mẹ muốn nói gì bèn chen ngang. Vâng, coi như con sai, mẹ không cần nói gì thêm nữa. Ông Tuấn hỏi, thế bọn nó giờ đang ở đâu? Mụ Hưởng vội nói, dạ gần chục người đang ở trong nhà em anh ạ. Nhà trong đó thì em cắm sổ đỏ cho ngân hàng rồi. Vốn liếng có bao nhiêu thì anh cũng biết, cho thằng kia nó vay cả rồi. Lại còn đi vay thêm dốc hết vào đấy. Anh nghĩ cách nào xem thế nào đi anh. Chú Đài vốn dĩ không ưa gì mụ Hưởng, nhưng nay ông Tuấn cũng không đi đại được. Nếu không có người đứng ra giải quyết thì ông Tuấn làm sao có thể yên tâm mà dưỡng bệnh. Tuy nhiên chuyện nợ nần vay mượn của mụ Hưởng trước giờ chú Đại không quan tâm. Nếu đứng ra thì sẽ thế nào? Suy nghĩ một lát, chú Đại nói, anh cứ nghỉ đi, để em đi gặp đám chủ nợ đó xem sao, sau đó em sẽ về báo với anh. Mụ Hưởng nghe thế vậy mừng quính, chú đồng ý giúp chị á? Chị cảm ơn chú nhiều lắm. Chú Đại đáp, tôi không hứa gì hôm nay cả. Trước mắt tôi sẽ đi cùng chị đến gặp đám chủ nợ để thương lượng. Chuyện vay mượn của chị không phải nói là cái là trả ngay được. Tôi cần xem những ai đến đòi nợ, giấy tờ vay mượn ra làm sao, bao nhiêu tiền. Nói chung nếu thực sự hợp lý và hoàn cảnh của chị không thể trả được thì tôi với cương vị là em anh Tuấn sẽ tìm hướng giải quyết. Ông Tuấn vui mừng, nếu vậy thì tốt rồi. Chú cố gắng làm sao nói cho đến khi anh khỏi anh sẽ giải quyết. Tiền nong đừng hứa hẹn gì vội. Chú Đài gật đầu, anh yên tâm, mấy chuyện này em biết phải làm thế nào, anh cứ nghỉ ngơi đi, em tự có cách của em. Mụ Hưởng xun xoe, thế để chị gọi mấy đứa em của chị đi cùng nhá, sợ chúng nó quá khích không muốn nói chuyện ấy chứ. Chú Đài liếc qua Mụ Hưởng một cái rồi lắc đầu, không, tôi sẽ gọi người của tôi bên chỗ anh Tuấn đi cùng. Mấy thằng nghiện đá chuyên đi đòi nợ cho chị, cho đi cùng chị tổ nhục mặt. Thực ra khi nói đến chuyện tiền bạc, làm ăn, chú Đại là một người rất tinh nhanh. Các cụ đã bảo nhất lé nhì lùn mà. Đôi khi ông Tuấn cứ hay trêu chú Đại là khôn quá quắt người không lớn được. Cũng là ám chỉ độ nhạy bén trong cách xử lý tình huống của chú Đại. Tất nhiên, không như thế thì làm sao với ngoài 30 tuổi đã có cơ ngơi vững chắc như vậy, lại còn được anh em nể trọng. Họ không phục chú Đại ở điểm đầu gấu hay xã hội đen gì, mà cái họ phục chính là cái đầu óc làm ăn của anh Đại. Đồng ý ra mặt giúp mụ Hường cũng nằm trong một phần việc mà mới đây chú Đại vừa xảy ra suy nghĩ. Ra bãi xe, mụ Hường định đi cùng nhưng chú Đại nói, chị đi xe anh Tuấn đi, tôi đi một mình đến đó, khi nào tôi gọi điện chế xuất hiện. Mụ Hường mặt đần vội lui lại cho chú Đại đánh xe ra, mồm vẫn không quên lạo bạo cái gì đó. Chắc mụ đang chửi thề. Vừa lái xe, chú Đại vừa gọi điện cho Long. Alo, Long à? Ừ, anh cũng về lâu rồi. Giờ lại có chuyện đây, nhưng chuyện này cần kín đáo một chút. Long đáp, anh ở đâu đi em đến, có cần gì nữa không anh? Chú Đại nói, không, chuyện này nếu chú ra mặt, anh sợ lộ, vì cái này có liên quan đến vợ anh Tuấn. Anh định đi một mình thôi, nhưng nghĩ lại anh muốn chú làm cái này cho anh. Long vẫn đang nghe. Chú Đài hỏi tiếp, chú cho hai thằng ất đơ kiểu thanh niên chân nhang ong ve vớ vẩn ấy đến địa chỉ này, lát anh gửi qua tin nhắn bảo chúng nó đi với anh không nói năng gì cả, nhưng phải khéo léo chụp ảnh từng người có mặt ở đó cho anh, chụp làm sao mà để người ta không phát hiện ra ấy. Chỉ cần như thế thôi, sau khi về thì anh mới cần gặp chú để bàn chuyện. Nhanh nhá, tìm đứa nào nó danh ma một chút. Long đáp, ok anh, chuyện nhỏ. Mấy thằng trẻ trâu bây giờ nó ma quái lắm. Gì chứ chuyện này đơn giản. Anh gửi địa chỉ đi, em bảo hai thằng đi xe máy đến luôn. Chắc cũng trong khu vực mình thôi chứ gì. Tại anh bảo em ra mặt thì họ biết em nên em đoán vậy. Chú Đài cười, ừ, cũng không xa nhà anh Tuấn là mấy đâu. Vậy nhá. Chú Đài cúp máy rồi gửi tin nhắn cho Long. Quả nhiên khi gần đến nơi đã có hai thanh niên nhìn khá lấc cấc đứng đợi ở đầu ngõ nhà mụ Hường. Chú Đài đậu xe xong bấm điện thoại gọi mụ Hường. Bước đến gần, hai thằng choai choai cúi đầu chào. Em chào đại ca. Chú Đại lắc đầu hỏi. Đại ca cái gì? Hai thằng là em anh Long à? Mà sao lại biết anh? Anh nó gọi gì đâu? Một thằng đáp. Dạ, anh Long có cho số điện thoại lẫn biển số xe nên là nhìn biển số con xe của đại ca là bọn em nhận ra ngay ấy. Chú Đại cười. Thế biết mình phải làm gì rồi chứ? Hai thằng đồng thanh. Dạ em biết rồi đại ca. Chú Đại gõ vào đầu một thằng bảo. Không phải gọi đại ca, mà chuyện này chỉ anh với hai thằng mới biết thôi. Lát có ai đến cứ bảo em là em anh là được, không cần nói gì thêm. Chỉ cần hai thằng làm tốt việc anh giao là ok. Mùa Hường lúc này cũng đang từ bên đường chạy sang. Chú đi nhanh thế. Mà đây là người mà chú bảo đây á. Hai thằng danh con này thì làm được cái trò trống gì, hỉ mũi chưa sạch ấy. Thế mà chú còn chê đám em của chị. Chú Đại đáp. Thế chị gọi mấy cái thằng đó đến mà giúp đỡ. Mụ Hường vội dịu giọng run xoe. Chú lại nói thế. Thôi chị dẫn chú vào. Gọi điện cho hàng xóm, thấy họ bảo đám chủ nợ ngồi ly ở cổng không chịu đi. Chú Đại đi theo Mụ Hường vào đến trong ngõ. Vừa thấy mặt Mụ Hường, cả đám gần chục con người nhao nhao lên. À nó đây rồi. Thế giờ mày có trả nợ cho bọn tao không? Sao mày cứ trốn tránh không chịu gặp thế? Đừng nghĩ mày cậy lão Tuấn mà xong chuyện nhá. Cái gì ra cái đấy? Tiền nong vay mượn có giấy má đàng hoàng, không ai ăn được của bọn tao một đồng đâu. Một gã khác hùng hổ hơn. Mà giờ chồng mày cũng đang nằm viện, sau này chắc cũng chẳng còn oai phong được như bây giờ đâu mà vênh váo. Tao không cần biết. Nếu mày không trả nợ thì mày với con mày đừng hòng yên. Chú Đài lúc này mới nói. Chị mở cổng mời người ta vào nhà nói chuyện cho đàng hoàng, đứng ngoài này mà cãi nhau à? Đám kia nhìn chú Đài hỏi. Thằng nào đây? À mày còn định dẫn người đến đây dọa bọn tao à? Nhà mày thì kinh rồi, nhưng mày kinh ấy hay nguyệt ấy thì vẫn phải trả nợ. Cổng mở ra, chú Đài mỉm cười đáp. Ý chết, hiểu lầm rồi. Tôi là em anh Tuấn. Hôm nay cũng vì chuyện nợ nần mà đến đây gặp mọi người. Anh tôi hiện giờ chưa khỏe nên tôi đi thay. Cứ vào nhà uống nước rồi ta bàn chuyện. Nợ có đầu oan có chủ. Mọi người nếu cứ như thế, có giết người cũng không lấy được tiền. Vào nhà đi rồi tôi nói tiếp. Nào nào. Nhìn thái độ bình tĩnh của chú Đại, đám giang hồ đòi nợ cũng nghe theo. Đi vào nhà, chú Đại ngồi xuống chính giữa chiếc ghế gỗ khá lớn. Còn đám người kia, người đứng người lổn nhổn, bình thường không hút thuốc. Nhưng nay chú Đại lấy bao thuốc trong túi áo khoác ra, châm một điếu, rồi khẽ nhả hơi khói đầu tiên. Ok, giờ ổn định rồi thì từng người một nói số nợ, giấy tờ vay mượn lãi lời. Thế chấp như thế nào cho tôi nghe? À mà quên chưa nói, nếu hợp lý và đúng chị Hường đây vay mượn, thì tôi sẽ trả sau khi xem xét và báo lại với anh Tuấn. Liếc mắt nhìn hai thằng thanh niên một cái, hai thằng như cũng hiểu ý chú Đại muốn nói gì, thì chúng nó cũng khá gật đầu. Sau màn giới thiệu thì đám chủ nợ cũng bớt ầm ĩ hơn hẳn. Một buổi đòi nợ văn minh bắt đầu. Chú Đại bắt đầu hỏi. Thế anh chị ở đây có mối quan hệ thế nào với chị Hường mà lại cho chị vay nhiều tiền như thế? Một gã đáp. Thì cũng là dân làm ăn, cho vay giống nhau thôi. Mà trước đây còn là chỗ thân tình nên mới tin tưởng cho vay nhiều mà lãi thấp như thế. Một bà khác tiếp. Tôi thì không cho vay lãi, mà là chơi hụi cùng cô Hường. Trong hội có 6 người, cô Hường đòi bốc hội trước, nói là nhà có công việc. Chị em trong hội cũng nể nên để cô ấy bốc trước. Nhưng mà gần tháng nay cô ấy không đóng hụi, mà cũng không thấy nói năng gì trong khi đã đến lượt người khác. Mọi người nghi cô này ôm tiền hụi rồi bỏ trốn, nên tôi phải đến nhà xem thế nào. Hỏi một lúc thì biết trong đám người đó, Mụ Hường vay của 4 chỗ là nặng nhất, hơn 2 tỷ tiền mặt. Tất nhiên đi đòi nợ thì ai cũng mang giấy tờ, ký kết đàng hoàng. Có người còn có cả giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nói chung là tất cả đều đúng quy trình của một con nợ. Cầm đống giấy tờ, chú Đài chụp ảnh lại, sau đó vuốt vuốt cằm rồi đáp. Bây giờ như thế này, chuyện vay mượn của mọi người ấy, tôi cũng nắm sơ qua được rồi. Đúng là trên giấy tờ thì ai cũng có lý riêng, vay thì tất nhiên là phải trả. Nhưng bây giờ đang là cuối năm, tiền nong thu xếp rất là khó, cho nên tôi muốn xin mọi người một tháng. Sau khi Tết xong thì tôi với anh tôi sẽ thu xếp trả nợ cho các vị. Gã đàn ông ban nãy tỏ vẻ không vừa lòng. Sao lại những một tháng? Lúc vay tiền hứa hẹn thế nào?